mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, bệnh thần kinh. Hơn nữa nàng cảm thấy Trương Duyệt nói cũng không sai, ba mẹ nàng đều là trưởng phi thường soái khí cùng mỹ lệ. Đến nàng nơi này, cũng không chính là gen hảo thôi, không tật xấu. Thu lễ vật hai người lại vui vẻ hàn huyên vài câu. Bởi vì Lâm Diệu Tâm còn muốn đi tiếp đón những người khác, Trương Duyệt đành phải tự mình tìm địa phương tọa giết thời gian. Bởi vì nàng bình thường không thương giao tế, cho nên nàng ở trong này không có gì bằng hữu, tìm không thấy quen thuộc người ta nói tìm cá nhân hơi chút thiếu điểm địa phương ngồi. Nhưng là nàng vừa mới ngồi xuống không một hồi, còn có nhân hướng nàng đi tới. Trương Duyệt, chúng ta có thể thản nhiên sao? Trương Duyệt vừa thấy, có chút kinh ngạc nhìn đến người tới. Lâm Sở Sở, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Không thể trách nàng hội như vậy kinh ngạc. Phải biết rằng Lâm gia hiện tại ở Huệ Thành nhưng là cái đại phú hào nhân gia. Có thể đến có thể thêm nàng sinh nhật tiệc tối. Đại bộ phận đều là gia tộc xí nghiệp cùng nhà nàng có hợp tác quan hệ. Hoặc là chính là gia cảnh cùng nhà nàng không sai biệt lắm có tiềm tại hợp tác quan hệ nhân. Giống chính mình cùng Lâm Diệu Tâm lấy bằng hữu quan hệ cũng không nhiều. Nàng cùng Lâm Diệu Tâm cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức. Nàng bằng hữu có nào chính mình tuy rằng không quen thuộc nhưng cũng biết nói là nào. Nàng có thể thực minh xác biết, Lâm Sở Sở sẽ không là bạn của Lâm Diệu Tâm. Khả nàng lại không có cao quý xuất thân cùng phú quý gia tộc. Thế nào có thể xuất hiện tại nơi này? Ta, ngươi mặc kệ ta thế nào lại ở chỗ này? Ta hiện tại có việc tưởng cùng ngươi thản nhiên, Lâm Sở Sở do dự một chút. Chưa nói ra bản thân là thế nào xuất hiện tại nơi này. Bất quá nói chuyện thời điểm hướng sườn biên không xa địa phương nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Trương Duyệt theo nàng dư quang nhìn lại địa phương nhìn lại. Rất nhanh liền phát hiện một cái quen thuộc thân ảnh, nhất thời minh bạch nàng là thế nào có thể xuất hiện tại nơi này. Suy, không phải Lục Tử Phong mang vào thôi, có cái gì hảo che đậy? Trương Duyệt lười quan tâm nàng, trả lời, ngươi đi đi, ta cùng ngươi không có gì hay để nói, Trương Duyệt. Ngươi đừng như vậy tùy hứng được không? Ta là đến cùng ngươi xin lỗi, ta biết phía trước chuyện là ta không đúng. Mời ngươi tha thứ ta được không? Trương Duyệt thái độ đối với tự mình, khiến cho Lâm Sở Sở thực mất hứng. Bất quá vì đạt tới chính mình mục đích, nàng chỉ có thể nhịn xuống cũng dọn xong thấp tư thái đến giành được chiếm được người khác đồng tình. Quả nhiên, nàng này vừa nói, lập tức liền đưa tới hai ba người hảo kỳ ánh mắt. Bất quá Trương Duyệt cũng không sợ này đó. Đối với nàng đúng lý hợp tình thức xin lỗi bị tức nở nụ cười. Trả lời, ta tùy hứng, ta không nghĩ cùng một cái ta không người trong lòng nói chuyện lại như thế nào. Ta không này quyền lực sao? Còn có, ngươi làm ra như vậy không biết xấu hổ chuyện, dựa vào cái gì nói lời xin lỗi ta phải tha thứ ngươi. Cũng là ngươi nghĩ đến ngươi là nhân dân tệ, ngươi gặp người thích, ở mí mắt ta dưới khiêu ta góc tường ta còn phải vô điều kiện tha thứ ngươi nha. Lâm Sở Sở bị nàng hỏi lại trong lời nói đem nhất quân. Bị nói á khẩu không trả lời được, nhất thời không biết thế nào phản bác, mà vừa mới bản là có chút đồng tình chính mình kia hai ba người. Hiện tại xem ánh mắt nàng có chút ý vị thâm trường đứng lên. Nhưng nàng có chút xấu hổ vô cùng, một lát sau nàng lại thử tính nói xong. Kia, ngươi không tha thứ ta không quan hệ, ta muốn hỏi một chút. Ngươi có phải hay không có cái phỉ thúy vòng ngọc, có thể hay không bắt nó tặng cho ta nha? Tặng cho ngươi, ngươi không bệnh đi, nếu có bệnh liền chạy nhanh đi gặp bác sĩ. Biết không, kia vòng ngọc nhưng là mẹ ta lưu cho ta di vật. Ta vì sao muốn tặng cho một cái khiêu ta góc tường bạch nhãn lang? Ta khờ nha, Trương Duyệt là thật bị tức sắp hết chỗ nói rồi. Đây là cái gì nhân thế nào? Làm này chuyện thật có lỗi với bản thân, cư nhiên còn dường như không có việc gì yêu cầu chính mình đưa nàng này nọ. Nàng có bệnh, vẫn là cái bệnh thần kinh, thật sự là đủ, ta, chúng ta không phải bằng hữu thôi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.